Chương 33, trộm sen rủ. Tờ S trước, chúc mừng mọi người Ngưu Năm Vinh Váo Voi giống ta là không có khả năng dựa theo nguyên lấy họ rổ si mà con đường đi viết, bởi vì ta căn bản cũng không biết họ rổ si mà trưởng thành lộ số đến tột cùng nên là như thế nào. Nói A B cũng không nói A, một chương này là hôm nay lâm thời đẩy nhanh tốc độ ra, rất không dễ dàng. Mọi người bỏ phiếu thật nhiều A phi thường thỏa mãn xú nạ làm ra hiền lành cử động. Lúc này ta thấy thiên thiện trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia tinh quang hy vọng xú nạ công chu A có thể ở các ngài trước mặt trưởng lão nhắc tới chúng ta dược sư tự bộ tộc. Lúc này ta rốt cục thở dài, ta biết rồi, dược sư tự rõ ràng không phải là cái gì đại gia tộc, e rằng người kia muốn đi qua sẻn rủ ra công chu A đạt được trở thành cổ nổ hạ chủ lực mục đích cái này hả. Ta biết rồi. Lúc này ta và xú nạ nhau nhau đứng lên, thời gian cũng là không còn sớm, sau đó chúng ta cáo tử. Chỉ để lại. Thiên thiện dùng thủy chung như một mỉm cười đối mặt với chúng ta. Thiên thiện, ngươi làm tốt làm họ rổ xì mà cùng xù nạ thân ảnh biến mất ở sương chiều ở giữa. Một cái độc nhãn long đại thúc từ phía sau chuyển đi ra lão sư. Thiên thiện lập tức chân sau quỳ xuống. Sau đó cái kia độc nhãn long tùy theo lại biến mất. Xù nạ ta thấy bốn phía không ai. Sau đó nhẹ giọng nói. Lúc này ta thấy bình thường luôn là vẫn duy trì chiêu bài mỉm cười xù nạ sắc mặt lập tức động lại làm cái gì tựa hồ muốn đoán. Được ta muốn làm gì, xù nạ con mắt cũng là bắt đầu bốn phía để phòng cổ nổ hạ không ít thượng nhẫn đều cùng vân ẩn quyết chiến đi. Cho nên ta muốn ngươi đêm nay đem cổ nổ hạ cấm thuật quyển trục trộm ra ta hạ giọng đồng thời phóng xuất không ít thông linh xà. Dù sao loại này sự tình vẫn là cẩn thận tốt hơn nhưng là ta không biết cấm thuật quyển trục cụ thể vị trí. Atsuna lập tức mặt lộ vẻ khó xử đang ở hồ cả phòng làm việc tầng hầm ngầm. Hiện tại trong thôn không có hồ cả, nơi đó hẳn là chỉ. Có mấy người ám bộ ở trách nhiệm, ta muốn lấy ngươi đệ nhất trưởng tôn nữ thân phận, hẳn là có cơ hội. Ta sắc mặt lãnh tĩnh, giọng nói hiền hòa nói rằng, dù sao Atsuna về sau còn hữu dụng. Atsuna trầm mặc, cái tuổi này không lớn. Đầy đầu van nở dê đầu tiểu cô nương ra bắt đầu làm từ bản thân tính toán giao cho ngươi trả cờ dạ phương pháp sử dụng chỉ thích hợp phương pháp của ngươi. Ta lập tức ném ra điều kiện của ta. Thế nhưng không biết vì sao, dù nạ tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy mưu cầu danh lợi. Ta sẽ giúp ngươi nói xong, dù nạ xoay người đi về nhà, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra sờ không được đầu não, lẽ nào với ta mà nói. Hiện tại liền đã đến lòng của cô bé sự tình ngươi đừng đoán trình độ sao. Ta cười cười, cảm thấy mình có chút sai lầm. Tú nạ bây giờ còn chỉ có 7 tuổi á quan ở trong đo nhân vật vấn đề tuổi tác. Mọi người không muốn lại tranh luận, đầu của ta đã sớm lớn buổi tối. Làng rất nhanh thì rơi vào dị thường tĩnh mịch. Rất nhiều thôn dân đều cho rằng, lần này vân ẩn quyết chiến nhất định là sau cùng chiến tranh rồi. Bởi vì vụ ẩn mới vừa ký với cổ nổ hạ mua hiệp nghị đỉnh chiến thư. Dù sao thủy ảnh thủ hạ chính là tứ nhân chúng chết hai cái, vẫn là chết ở dưới vô danh nhẫn tiểu quỷ trên người. Vì thực lực, thủy ảnh động tác tương đối nhanh, xa nhẫn rõ ràng muốn công qua đây, thế nhưng xa ẩn gần nhất vài cái không lớn không nhỏ nhận thôn sinh phản loạn, mà thổ chi. Quốc trước hết chiến bại, cho nên ngoại trừ không lớn vài cái nhận thôn vẫn không tính là thái an định, toàn bộ nhận giới đã gần như bình thản. Lần này vân ẩn vì cướp đoạt tối cường vĩ thú cửu vĩ, di chuyển tiến công. Làng cao tầng đã quyết định cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái, cho nên ngay cả xạ rủ Tô Bi đều phái đi ra ngoài. Tương phản, thôn thủ vệ đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất ta thay một bộ nỉ dạ chuyên dụng tiềm hành phục. Loại này cổ xưa phục trang theo nỉ dạ trở thành bộ đội thành viên. Mới về sau dần dần bị loại bỏ, thế nhưng ta cũng rất thích, bởi vì cổ nổ hạ nỉ dạ rất giống quân chính quy ta nhẹ nhàng nhảy ở đỉnh. Sau đó bắt đầu ở không cao trên phòng ốc quay trở về đi một đội hai người ám bộ tuần tra bộ đội từ ta bên người đi qua, ta vội vàng trốn vào trong bóng tối, sau đó tiếp tục hướng phía hồ cả trước phòng làm việc vào. Nói thật ta luôn cảm thấy hồ cả bên trong phòng làm việc phải có chút đỏ không giống tầm thường, đây cũng là ta quyết định dạ tha mở nguyên nhân căn. Bản, mặt khác một phương đi N, nếu như xù nạ thất thủ, như vậy kế tiếp nhiệm vụ liền do ta tự mình tới hoàn thành tiểu thư. Nơi này chính là ta nằm út sấp ở chung quanh trên nóc nhà, chú nạ ở một người hầu gái cùng đi dưới đi tới hồ cả văn phòng cao ốc dưới lầu. Sau đó ta trực tiếp trốn ở trong bóng tối tìm cơ hội. Quả nhiên, hầu như 10 giây đồng hồ tả hữu, vài cái ám bộ xuất hiện tại chú nạ bên người. Chú nạ công chúa A, xin hỏi ngài đến nơi đây có cái gì sự tình? Một cái mang ly miêu. Mặt nạ ám bộ nửa ngồi lấy thân thể hỏi A. ta chỉ là tới tìm xem ta ra ra để lại cho ta hạng liên. Ban ngày tới cái này bên trong thời điểm, ta dường như giết xù nạ có chút cười cười xấu hổ. Xù nạ công chúa A, mời thuộc hạ vì ngài đến tìm kiếm đi làm khẳng định, cái này ám bộ là sẻn rủ ra người, muốn không tại sao muốn cam nguyện trợ giúp vẫn còn con nít xù nạ đâu vậy làm phiền ngươi tiểu cô nương cười ngọt ngào cười. Sau đó vài cái ám bộ cùng xù nạ vào hổ cả đại lâu, lúc này ta đột nhiên nghĩ đến xù nạ hạng liền chính là đệ nhất dùng độc nhất vô nhị quáng thạch chế luyện sợi dây chuyền kia, thảo nào xù nạ dĩ nhiên có thể được hưởng cao như vậy đặc quyền vài cái ám bộ phi thường thuần thục ra đi tìm kiếm đệ nhất vốn có ý nghĩa tượng trưng hạng liền. Lúc này ta một cái thuấn thân thuật đi tới xù nạ sau lưng người hầu phía sau, ngay sau đó phóng xuất một cái lớn mãng xà nuốt vào người nhà. Sau đó dùng biến thân thuật biến thành người làm dáng vẻ, lúc này Tsu Na vừa vặn xoay người lại, thấy được cảnh tượng khó tin, sau đó ta ngồi xổm người xuống, lớn tiếng nói Tsu Na công chúa A, làm cho nô giới cũng đến giúp đỡ ngài tới tìm một chút đi ta thi lễ, ngay sau đó dùng cực kỳ thật nhỏ thanh âm nói rằng ta đến từ mình tìm xong rồi, ngươi chú ý giám thị một cái ám bộ sau đó ta đứng lên chậm gì gì đi xuống lầu Tsu Na công chúa A. Ngài có thể hay không hướng thuộc hạ để lộ một cái ngài hôm nay phạm vi hoạt động há, ta dường như đi trước thiên đa y không để ý. Tsu Na ở nơi nào nói bậy, ta đã tiềm nhập tầng hầm ngầm, bên trong môn lại vẫn dùng một cái nho nhỏ phong ấn thuật ngăn lại, cũng may ta có thể là phi thường thích phong ấn thuật, sau đó tiến vào đến rồi ta trong giấc ngộng thiên đường phân ra một cái ảnh phân thân ở bên ngoài giả trang Tsu Na người hầu ở bên ngoài tiếp tục tìm kiếm. Ta bắt đầu châm lửa thỏi phát sáng sau đó lật xem vô số quyển trục rốt cục, ta thấy được một cái cặp, trên cái dương có một cái phi thường đặc thù tộc huy, ta lập tức nhận ra, đó là sẻn rủ ra tộc huy, ta hưng phấn mở cặp tắp ra, tay chợt bắt đầu đầu khởi tới quả nhiên ta nhẹ nhàng lẩm bẩm, bên trong dương bày một thanh bảo kiếm, không cần hỏi, nhất định là nhị đại lôi thần chi kiếm, ta há miệng phun ra một con rắn, sau đó xà lại mở miệng. Ta đem bảo kiếm nhét vào rắn trong bụng, sau đó liền hết thể sẻn rủ ra quyển chủ, làm tất cả sau khi hoàn thành, ta dùng biến hình thuật, đem chính mình ngụy cỡ xạ nạt kiếm biến thành lôi thần chi kiếm bộ dạng, sau đó lại lấy ra một ít quyển chủ bắt đầu ngụy trang tất cả giải quyết ta đứng thẳng người, mới vừa cực độ khẩn trương và hưng phấn đưa tới ta mồ hôi đều chảy ra, ta chuẩn bị ly khai, thời gian đã qua 2 phút, ám bộ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ địa phương lục soát xong tất đột nhiên. Một cái màu tím quyển trục đột nhiên hấp dẫn ta đứng ở nơi đó, lỗ thai đã tựa hồ nghe được ám bộ cùng Tsu Na đối thoại tiếng, ta biết bọn họ sẽ tới, lòng bắt đầu mãnh liệt nhảy lên rốt cục, ta của tử. Sắc trục nhét vào trong bụng của mình, sau đó thủ tiêu ảnh phân thân, đem đại môn làm lại phong ấn ngài ở chỗ này làm cái gì một cái ám bộ đột nhiên xông lại, đứng trước mặt ta, ở trước mặt hắn là một cái duy duy nặc nặc lao thái thái bang Tsu Na công chúa A tìm hạng liên lão buộc tựa hồ hù dọa bà, đã tìm được chưa Tsu Na thanh thúy sinh ý chuyển đến, sau đó ta chiến chiến căng căng đem một sợi dây chuyển đưa tới lao nô tìm được, Tsu Na công chúa A ta chiến chiến nguy nguy đem hạng liên đưa. Tới, lúc này cái kia ám bộ nhìn ta, tuy là ta nhìn không thấy ánh mắt của hắn, thế nhưng ta biết đó nhất định là tràn đầy nghi ngờ không sai, thật tốt quá. Đây chính là ra ra hạng liền Tsu Na mịn màng thanh âm phá vỡ không khí khẩn trương. Cuối cùng tại chúng ta từ nơi đó đi ra thuộc hạ xin cáo lui vài cái ám bộ một cái thuấn thân thuật, biến mất. Sau đó ta theo sau lưng Tsu Na hướng phía sẻn rủ ra tòa nhà lớn đi tới.